Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 916, không nghĩ ra nổi, góc truyện audio.com, vù vù Tần Võ, Lưu Triệt, Chu Lệ cùng Long Thanh Quang nhìn thấy một màn trước mắt, mấy người già đều lệ rơi không ngừng, đây là hậu bối mà bọn họ đã từng muốn dùng tất cả nỗ lực để bảo vệ. Nhưng giờ phút này, lại là một hậu bối thế hệ sau của thiên hạ, ở phía trước dùng mạng mình để bảo vệ đám lão già bọn họ. Dương Hạ cùng với đám Dương Liệt của Thái Âm và một đám cường giả của Liệt Dương Tông sau lưng ông ta, đều lộ ra xúc động sâu sắc. Một đám cường giả của học viện xã tắc cũng giống như vậy. Xa hơn, mấy nghìn tướng sĩ trong hiện thế kia tiến vào chém giết trận doanh của tôn giả thủ hộ quy tắc cũng đều đứng lặng tại chỗ, ngay cả chiến đấu trước mắt cũng dừng lại. Thời gian giống như dừng hình ở một khắc này, lúc này, một đám cường giả của thiên hạ, bọn họ thậm chí không dám mở miệng quấy rầy Tiêu Hạo Thiên, chỉ sợ bọn họ vừa mở miệng, thân hình của Tiêu Hạo Thiên sẽ rơi xuống đất. Mọi người căn bản không thể tưởng tượng nổi, vừa mới trong nổ mạnh ngập trời kia chiến trường bên trong, lại. Đã xảy ra chuyện gì? Sau khi bọn họ vội chạy đến, nhìn thấy ở chiến trường bên này, chỉ còn lại một mình Tiêu Hạo Thiên, vừa rồi bốn tôn giả Hắc Ám Đế chủ phía sau lá chắn phong giới, đều đã biến mất không thấy. Dần dần, mọi người nhìn thấy tay trái chỉ còn lại xương cốt của Tiêu Hạo Thiên, vẫn đang gắt gao nắm lấy hai khối năng lượng kết tinh Hắc Ám rồi giao. Mọi người lúc này mới hiểu ra, vừa rồi bốn tôn giả Hắc Ám Đế chủ ở đây, đều đã bị Tiêu Hạo Thiên giết chết. Thời gian chậm rãi trôi qua, một lúc sau, mọi người thấy Tiêu Hạo Thiên phía trước, thân thể anh ta chuyển động một cách chậm rãi nói. Tôi không sao, không cần lo lắng, em trai, Hắc Đế vừa nghe thấy lời nói của Tiêu Hạo Thiên, cả người lại nhịn không được thân hình khẽ động tiến về phía Tiêu Hạo Thiên bên kia. Một đám cường giả còn lại phía sau Tiêu Hạo Thiên, cũng là như vậy, giờ phút này đám người phía sau Tần Võ, bắt đầu đem toàn bộ nhân vương đạo huyền cùng năng lượng rót lên người Tiêu Hạo Thiên. Chỉ là thương thế trên người Tiêu Hạo Thiên quá nặng, nhất thời không có hồi phục nhanh như vậy. Năng lượng vừa mới rót vào người Tiêu Hạo Thiên kia, va chạm với khí tức hắc ám còn sót lại trên người anh, dấy lên một ngọn lửa. Trong lúc nhất thời, cả người Tiêu Hạo Thiên giống như bị bao phủ giữa ngọn lửa. Ngay sau đó, tại lúc đám người thiên hạ muốn vọt về phía Tiêu Hạo Thiên mạnh mẽ giơ trường kiếm trong tay lên. Ngọn lửa bùng cháy trên thân trường kiếm, đám người thiên hạ vừa muốn di chuyển, không khỏi đều dừng chân lại. Tiêu Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, thấp giọng quát. Tiếp tục chiến, oanh, Tiêu Hạo Thiên nói xong câu đó, thân hình lóe lên, lại lần nữa hướng về nơi sâu hơn của thế giới hắc ám, trước đó còn ra tay với một tôn giả siêu mạnh bên kia, bằng không lá chắn phong giới nơi này cũng không dễ dàng phá tan như vậy. Một đám cường giả nhân vương cấp trong hiện thế vội vàng đi theo. Mà thật ra chiến đấu đến bây giờ tất cả mọi người đều hy vọng Tiêu Hạo Thiên không tiếp tục chiến đấu nữa, tình huống hiện tại của Tiêu Hạo Thiên đã là nguy hiểm cực hạn. Nhưng làm cho cả thể xác và tinh thần của bọn họ đều rung động chính là Tiêu Hạo Thiên vẫn muốn chiến. Cuối cùng, lại qua vài phút sau, thân hình của Tiêu Hạo Thiên đi tới đạo lá chắn thứ hai sâu trong thế giới hắc ám. Góc truyện audio.com, mà ngay một khắc Tiêu Hạo Thiên vừa tới nơi này, phía sau đạo lá chắn thứ hai của thế giới hắc ám, một tiếng vang kịch. Cách chương.